Ta thực sự siêu hung. Chương 10, nguyên do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn thần gia gia hiền linh rồi. Bên tai Tinh Bì Lực Tẫn thiếu niên tại mất đi ý thức trước mơ mơ màng màng nghe được một cái nam nhân xa lạ thanh âm, hắn giống như là hồi quang phản chiếu trợn to mở mắt ý đồ muốn tìm thấy rõ người tới là người nào. Đáng tiếc cho đến hắn triệt để lâm vào hôn mê, hắn đều không thể phát hiện chung quanh có người tồn tại. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, không nghĩ tới ra chạy cái ngoặt lại để cho ta nhặt được một cái lạc đường thiếu niên. Thiếu niên không biết kỳ thực hắn vừa rồi tìm kiếm không có kết quả người liền tại chính mình ngồi liệt cây bên trên. Hạ Phàm nhàn nhã nằm tại cây trung ương thân cành phân nhánh chỗ, đưa tay từ trong ngực móc ra một viên hồng nhuận quả gặm, hắn nhìn qua bầu trời đêm dâng lên một vòng trong sáng minh nguyệt miệng lẩm bẩm nói. Nhưng vì cái gì là thiếu niên không phải La Lị đâu. Lại không tốt đến cái tư thế hiên ngang nữ hiệp để ta anh hùng cứu mỹ nhân đều tốt. Nói tới nói lui, có thể gặm xong quả sau Hạ Phàm liền nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất mạn lơ đãng kiểm tra lên thiếu niên tình huống. Chật chật khí huyết hao tổn, kinh mạch trống rỗng, nội tức khô cạn, xem bộ dáng là vận dụng cái gì nghiền ép nhân thể tiềm năng bí thuật. May mắn ngươi còn trẻ, chịu được cái này tội, đổi thành lớn tội điểm lão gia hỏa, cho dù có thể còn sống sót đều muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Chợt Hạ Phàm liền cầm lên thiếu niên phần gáy cổ áo, sải bước hướng nơi núi rừng sâu xa đi tới. Dù sao thấy chết không cứu cũng không phải phong cách của hắn. Trở lại mê trận phong tỏa trong thôn, Hạ Phàm liền đem thiếu niên ném cho thôn dân chăm sóc giống như vung tay trường quỹ đồng dạng không tiếp tục để ý, bởi vì thân thể thiếu niên tình trạng nhìn như nghiêm trọng, trên thực tế chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian liền có thể chậm rãi khôi phục lại, không giống như là cái bị hắn cứu thiếu niên lang Trần Húc, nếu như đương thời không dùng cấp cứu biện pháp, đối phương lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô, cho nên cũng không nói tới cái gì nặng bên này nhẹ bên kia. Thiếu niên mở mắt tỉnh lại lúc sau đã là ngày thứ hai buổi trưa, mà hắn tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là sờ về phía hệ ở sau lưng bao phục, tại xác nhận bao phục an toàn không việc gì về sau, hắn mới như chút được gánh nặng thở phào một cái. Yên tâm đi, không có lệnh của ta, bất kỳ người nào đều không hội loạn đụng ngươi đồ vật. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, thiếu niên giây lát ở giữa cảnh giác theo tiếng kêu nhìn lại, kết quả hắn lập tức ở mặt nhìn đằng trước đến một người mặc bạch y, ngồi tại trên ghế mây thành thơi đọc sách người trẻ tuổi bí ẩn. Ngài là, Sơn Thần Gia Gia, thiếu niên bất động thanh sắc quan sát tự thân chỗ hoàn cảnh, liên tưởng đến trước khi hôn mê phát sinh hết thảy, hắn lập tức ánh mắt lóe lên nhìn chăm chú lên trước mắt chi nhân đạo. Ta cũng không có lớn như ngươi tôn tử, Hạ Phàm ngữ khí bại hoại nói. Sơn Thần Gia Gia, ngài cũng đừng trêu đùa tiểu tử, trừ thần thông quảng đại Sơn Thần Gia Gia ngài bên ngoài, đương thời lại có ai có thể tại hiểu vô nhân tích thâm sơn rừng hoang bên trong nghe được tiểu tử kêu cứu đâu. Thiếu niên tựa hồ nhận định Hạ Phàm chính là Sơn Thần, há miệng ngậm miệng đều là Sơn Thần Gia Gia, thái độ cung kính đến không tưởng nổi, chợt vừa nghe thậm chí còn có chút định nọt vị đạo. Hạ Phàm rốt cục để sách xuống quay đầu liếc mắt thiếu niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương dáng người gầy gò, tướng mạo chất phác thuộc về loại kia ném đến trong đám người liền tìm không thấy phổ thông người qua đường hình tượng, so với trước đó phong thần tuấn lãng thiếu niên lang Trần Húc quả thực là một trời một vực. Hết lần này tới lần khác con mắt của thiếu niên này linh động phi thường, toàn thân đều lộ ra một cỗ rảo hoạt trợ búa chi khí, mặt thủy chung đều treo để người khó mà sinh chán ghét lấy vui thiếu dung. Đừng trái một cái Sơn Thần Gia Gia, phải một cái Sơn Thần Gia Gia, không biết còn tưởng rằng ngươi là hồ lô hoa đâu. Hạ Phàm thu hồi ánh mắt tiếp tục phối hợp nhìn lên thư đạo. Mà lại ta cũng không phải trong miệng ngươi Sơn Thần, ta bất quá là ẩn cư tại Thanh Bình Sơn Trung Bình Bình không có gì lạ một người bình thường. Ngài thật không phải Sơn Thần Gia Gia, thiếu niên trợn tròn mắt không thể tin được nói. Ngươi cảm thấy ta như Sơn Thần sao? Nói, Hạ Phàm còn cố ý nhếch lên song đầu chân đầy lông lá lay động khởi ghế mây tới. Thiếu niên vô ý thức muốn gật đầu, có thể lập mã lại dừng lại, ngược lại hắn liền thần sắc trịnh trọng hướng Hạ Phàm chắp tay thở dài nói. Mặc kệ tiên sinh ngài là không phải chân chính Sơn Thần đại nhân, tiểu tử đều muốn thực tình cảm tạ ngài cứu tri ân. Rốt cục chịu nói tiếng người a, Hạ Phàm che miệng miễn cưỡng ngáp một cái nói. Buông lòng một chút, ở trước mặt ta ngươi đại có thể không cần làm bộ làm tịch. Ha ha, nguyên lai tiên sinh ngài xem sớm ra a, thiếu niên vừa nghe lập tức ngượng ngùng gãi đầu một cái nói. Nói nhảm, liền ngươi cái này mèo ba chân diễn kỹ có thể lừa ai đó. Ta có thể là thân kinh bách chiến nhiều, cái gì dạng diễn kỹ chưa thấy qua. Hạ Phàm không khách khí chút nào nói. Tiểu tử tên là Thạch Tiểu Phi, xin hỏi tiên sinh đại danh. Mà tiểu tử hiện nay lại người ở chỗ nào? Thiếu niên thiếu dung cứng nhắc chuyển hướng đề tài nói. Ta gọi Hạ Phàm, mùa hè hạ, bình thường Phàm. Hạ Phàm dứt khoát nói, ngươi bây giờ tự nhiên còn tại Thanh Bình Sơn trên núi. Trên núi, thiếu niên sừng sốt một chút nói, không đúng sao, chẳng lẽ cái này không phải Thanh Bình Sơn thôn lạc chung quanh sao? Không phải vậy ta vì cái gì có thể nghe được ngoài phòng gà gáy chó sủa thanh âm? Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết đến, khoảng thời gian này ngươi liền tại nơi này an tâm tĩnh dưỡng đi. Nói xong, Hạ Phàm khép sách lại cầm lấy ghế mây liền chuẩn bị phóng ra cửa phòng. Tiên sinh các loại, Hạ Phàm sắp đi ra đại môn thời khắc Thạch Tiểu Phi vội vàng gọi hắn lại. Còn có chuyện gì, Hạ Phàm cũng không quay đầu lại nói. Ta có kiện chuyện trọng yếu phi thường cần nói cho tiên sinh, nếu như ta thật còn tại Thanh Bình Sơn trên núi, nơi đây chỉ sợ rất nhanh liền muốn không an toàn. Thạch Tiểu Phi thần sắc lo lắng nói, ồ, nguyên nhân đâu? Hạ Phàm có chút hăng hái quay đầu nhìn về phía đối phương nói. Tiên sinh có biết ta tại sao lại gặp rủi ro tại Thanh Bình Sơn sơn bên trong? Thạch Tiểu Phi liên tục không ngừng nói, đơn giản là bị người đuổi giết thôi, cái này có cái gì khó đoán? Hạ Phàm nói, tiên sinh đoán không lầm tiểu tử đúng là lọt vào người khác truy sát, có thể tiên sinh có biết tiểu tử tại sao lại bị người truy sát? Thạch Tiểu Phi nói, người cái này quay tới quay lui cùng ta làm trò bí hiểm a, có chuyện trực tiếp thả, không cần quanh co lòng vòng. Hạ Phàm ngôn ngữ không nhịn được nói, tiên sinh có thể từng nghe qua thượng cổ kỳ thư, Đạo Thiên Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Tiểu Phi ánh mắt nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm trầm mặc hồi lâu nói. Không có, Hạ Phàm trực tiếp lắc đầu nói, bất quá tên sách nghe vào ngược lại là rất lợi hại dáng vẻ. Đương nhiên, phải biết Đạo Thiên Quyết là chân chính truyền lưu thế gian thượng cổ kỳ thư truyền môn đem Đạo Thiên Quyết tu luyện đến đại thành người, nhất định có thể trộm lấy thiên cơ tu luyện thành tiên. Thạch Tiểu Phi một mặt nghiêm túc nói, cơ bản tình huống ta đã hiểu ý là ngươi vô ý đến cái này cái gọi là thượng cổ kỳ thư, có thể thất phu vô tội hoài bích có tội, kết quả liền rước lấy người trong giang hồ truy sát, cuối cùng trong lúc chạy trốn bất hạnh gặp rủi ro tại Thanh Bình Sơn, mặc dù ta cứu ngươi, có thể truy sát ngươi người trong giang hồ vẫn y như cũ hội chưa từ bỏ ý định lục soát tung tích của ngươi, cho nên ngươi lo lắng hắn nhóm có ngày sẽ tìm được nơi này liên lụy đến ta, đúng không? Hạ Phàm đầy trên sống mũi không tồn tại kính mắt mặt không thay đổi phân tích nói. Tiên sinh nhìn rõ mọi việc thực tại để tiểu tử cảm thấy vô cùng khâm phục. Thạch Tiểu Phi trợn mắt hốc mồm nói. Khâm phục cái rắm, cái này loại sàng văn cũ thiết lập lão tử đều sớm nhìn nôn, ngươi mở lão đầu tử liền biết phần cuối. Hạ Phàm ngôn ngữ thô bỉ nhổ nước bọt cái, chợt hắn liền ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thạch Tiểu Phi, đồng thời đưa tay không tự giác sờ sờ trơn bóng cái cằm. Hạ Phàm tiên sinh, ngài tại sao phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Chấm, đối mặt Hạ Phàm ánh mắt cổ quái, Thạch Tiểu Phi lập tức cảm thấy có chút đứng ngồi không yên nói. Ta tại nghĩ a, ngươi có phải hay không là thế giới này nhân vật chính a, cách chương.